Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 4, là y, vì thế nhưng đã trở về. Góc truyện audio.com, Ôn Niệm Nam ngừng xe dưới bãi đỗ xe ở công ty, cậu đang muốn cởi dây an toàn thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang chạy vào, là xe của Cố Ngôn Xanh. Cửa xe mở ra, Cố Ngôn Xanh bước xuống, Ôn Niệm Nam vội vàng muốn mở cửa đuổi theo hắn nhưng chốc lát lại sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Cố Ngôn Xanh xoay người đi đến cửa xe bên kia, sau đó vẻ mặt hiện lên đầy sủng nịch vươn tay vào phía trong. Người trong xe chậm rãi đi xuống, người nọ nũng nịu bổ nhào vào lòng ngực Cố Ngôn Xanh, sau đó ngẩng đầu lên cọ cọ trên y bàn tay hắn. Ôn Niệm Nam đầy mặt cây ế tiêu ta pê sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy trái tim phủ đầy một cổ lạnh lẽo vô hình. Là Thẩm Lạc An, là y thế nhưng đã trở về. Ôn Niệm Nam, chỉ cảm thấy cả người cậu lạnh băng, mấy ngày qua Cố Ngôn Xanh vẫn luôn cùng Thẩm Lạc An ở bên nhau sao? Nguyên lai Thẩm Lạc An đã trở về, vậy cậu còn có cơ hội gì? Cố Ngôn Xanh ôm Thẩm Lạc An rời đi, trước khi đi Thẩm Lạc An tựa như vô tình quay đầu lại nhìn về phía Ôn Niệm Nam, khóe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường. Ôn Niệm Nam không nghĩ tới cậu lại có thể trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng bất kham này, sau khi ngồi lấy lại bình tĩnh trong xe hơn 2 tiếng, Ôn Niệm Nam mới có thể xuống xe đi vào công ty. Rời khỏi thang máy chậm rãi đi đến văn phòng tổng tài, cậu đã 3 năm không tới nơi này rồi. Phu nhân, chào phu nhân, những người đi ngang đều sôi nổi cúi đầu hoặc né tránh hoặc cung kính chào hỏi. Phu nhân, sao cậu lại tới đây? Thư ký Tiểu Lý sắc mặt hoảng loạn hỏi. Tôi tới đưa văn kiện, Cố Tổng đâu? Đang ở, văn phòng, cậu giao văn kiện cho tôi đi, tôi đưa vào giúp cậu. Tiểu Lý duỗi tay muốn nhận lấy văn kiện, Ôn Niệm Nam đột nhiên hoảng sợ rụt tay lùi lại phía sau một bước, thấy sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Lý, cậu mới nhàn nhạt nói, tôi không phải cố ý, tự tôi có thể đưa cho anh ấy. Ôn Niệm Nam đi đến cửa phòng, nhưng còn chưa gõ cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng cười sang sảng của Cố Ngôn Xanh, mơ hồ lẫn trong đó còn có thanh âm làm nũng của Thẩm Lạc An. Cậu sững sờ tại chỗ, không đành lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa bên trong, cậu đem văn kiện trong tay đặt trên y giá cửa rồi xoay người rời đi. Đợi lát nữa cậu mang văn kiện giao cho anh ấy, đừng nói là do tôi đưa tới, cũng đừng nói tôi đã tới đây. Tiểu Lý ở phía sau đuổi theo cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Niệm Nam đã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đơn. Độc bất kham, vì ngày kỷ niệm 3 năm kết hôn hôm nay, mới sáng sớm Ôn Niệm Nam đã lái xe đi mua một cái bánh kem và một ít lễ vật trở về, lễ vật là một cái đồng hồ mà Cố Ngôn Xanh đã nhắm trúng bấy lâu nay, cậu dự định mua nhẫn, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo 3 năm thì cậu lập tức bác bỏ cái ý nghĩ đó. Cậu cũng không biết đêm nay Cố Ngôn Xanh có thể quay về hay không, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, cũng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn mà Cố Ngôn Xanh thích. Sắc trời đã tối đi không ít, Cố Ngôn Xanh vẫn chưa trở về. Phu nhân, đã trễ thế này rồi, thiếu gia chắc hẳn sẽ không về đâu, cậu ăn trước đi. Dì Lam bên cạnh đau lòng nói, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp thật đã khuya rồi. Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói, cháu đợi thêm một lát nữa thôi, anh ấy hôm nay nhất định sẽ trở về, dì Lam, dì đi hâm nóng thức ăn lại đi. Lúc này, trong sân bỗng truyền đến âm thanh của động cơ xe, sau khi Ôn Niệm Nam nghe thấy thì cậu lập tức vui sướng ý gờ chạy ra phía cửa, Ngôn Xanh, anh trở về rồi. Trong tay Cố Ngôn Xanh cầm theo một túi văn kiện, khuôn mặt lạnh băng lãnh lệ đi đến, nhìn thấy bàn thức ăn dày đặc cùng bánh kem lấp lánh ánh nến, hắn chỉ cảm thấy chướng mắt. Ôn Niệm Nam cầm lễ vật cười nói, Ngôn Xanh, đây là lễ vật mà em đã chọn cho anh, là cái đồng hồ mà anh rất thích, em dùng rất nhiều công sức cùng. Chúng ta ly hôn đi. Đồng hồ tức khắc rơi trên y mặt đất, huyết sắc trên y mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt như bị trút hết, cậu không thể tin được nhìn Cố Ngôn Xanh thật lâu không nói nên lời. Cách chương.